Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 1, góc truyện audio.com. Cái biến cố mà được nhắc đến là sau cái kỳ thi lên cấp 3. Trước khi thi thì ông già cũng lo lót cho mấy thầy cô coi thi rồi để họ giúp đỡ nó chép phao. Éo hiểu thằng này ngu đến cái mức nào mà chép phao cũng không xong sai từ lung tung. Hai kết quả thiếu những 10, 5 đờ thì tiền đâu chạy cho vừa, thi cấp 3 quan trọng lắm chứ. Thầy cô bảo thi C3 có khi còn hơn thi đại học vì không đỗ đại học thì vẫn có bằng tốt nghiệp C3 để xin việc chứ không đỗ C3 thì có cái bằng tốt. Nghiệp C2 được cái vẹo khỉ gì, biết tin nó miss C3, ông già điên tiết, lồng lộn lên đánh đập nó. Ừ thì nó con một được nuông chiều thật nhưng khi ông già nó mà tức thì ôi thôi. Cái bản tính nóng máu là từ ông già nó truyền cho. Mọi người cứ nghĩ đến cái cảnh thằng trộm cướp bị đánh thế nào thì nó bị ông già đánh như thế. Cũng tại nó học võ nên cũng chỉ bị bầm dập không đến mức gãy chân cẳng. Vừa đánh ông già vừa chửi, tao cho mày ăn học, lo lắng, nuông chiều mày từng ly từng tí để mày trả tao thế này à, nếu mày không học được thì cút khỏi nhà tao. Coi nhưng tao không có đứa con như mày, giờ nó tức lắm rồi. Nó quát ngay lại, nếu muốn thì tôi đi. Sao phải xoán, bộp một vả của vô ly be, thấm lắm chứ một bên má nó đỏ rực miệng nó dỉ máu. Không ai khác chính là một phát tát phê kép của ông già nó. Lần đầu tiên nó dám quát lại cha mẹ nó, cút ngay cho tao, cha nó vừa quát vừa đập cái con dế êu íp năm của nó. Ôi xót vãi, mẹ nó chỉ biết đứng khóc, mẹ nó thương nó lắm chứ. Nó chạy ngay ra khỏi nhà, vừa chạy nó vừa khóc nếu đã đuổi thì tôi không thèm về nữa, nước mắt nước mũi hòa quyện vào nhau. Nó chạy ra công viên ngồi, hai giờ nó chính thức là thằng bụi đời rồi. Không nhà cửa, lục tung trong túi quần còn 500k, sao sống tiếp với 500k được. Nhờ bạn bè giúp ư, nó làm gì có bạn chứ, nó quyết tâm bỏ quê. Bỏ nhà đi nơi khác, trước đây đường tăng đi thỉnh kinh ở phía Tây thì nó cũng quyết đi về phía Tây. Chả phải phía Tây tỉnh nó chả là SN sao? Cái nơi phồn hoa bậc nhất đất nước sao? Đờ si rồi nó sẽ lên SN làm một cuộc đời mới. Cuộc đời của một thằng bụi đời. Cô do dự, nó đi ra bến xe bắt đi SN. Lên xe nhìn quê hương lần cuối tạm biệt mày. Quê hương rồi nó ngoảnh mặt lên phía TAC. SN ơi, bố mày đến đây, sau vài tiếng thì cái cột mốc biên đường SN OKM xuất hiện. À, SN đây rồi, đi thêm nửa tiếng nữa xuống bến xe nói ngơ ngác nhìn. Đù, đông người vãi nó nghĩ, lượn nách đánh võng mãi nó mới thoát đờ si biển âng này. Lặng lẽ đi trên con đường, đường gì mà tắc được kĩnh vãi, có lúc vài xe còn leo lên cả vỉa hè để di chuyển. Hai bên đường đầy dãy quán xá, nào là quán ăn, nhà hàng, nhà nghỉ, tiệm làm tóc, tạp hóa, nhắc đến quán ăn thì nó lại đói. Thôi vậy dễ vàng hàng phở một phát, tự thưởng cho mình một bữa sang trọng lần cuối. Xác định là sau này bụi đời lấy đâu ra một bữa no lê đâu. Hai, quất liền hai bát, no căng bụng rồi trả tiền tận 70k, đờ mờ đúng là thủ đô cái gì cũng đắt đỏ. Bây giờ đi đâu nhỉ? Thôi thì vào nét cập nhật status phát nhưng mà nghĩ lại mình đi bụi thế này thì có tốt đẹp gì đâu mà khoe thôi dog FB vào lon chiến. Chơi đến tối tầm 7, 8 giờ là nó ra khỏi quán. Cái này mới là quan trọng này. Tìm đâu ra chỗ ngủ bây giờ? Tiền thuê trọ cũng cô. Thôi thì ghế đá CV thẳng tiến. Nằm xuống nó nghĩ đời mình sau này. Sẽ trôi về đâu đây? Hai, nhưng bỏ nhà cũng có cái hay chứ. Theo mấy chuyện các tê, gờ viết sau khi đến thành phố thì cuộc đời sau này sẽ có mấy em xinh tươi hot girl bám theo. Nghĩ đến thôi cũng sướng hí. Thôi kệ ngủ đã tính sau. Và sáng hôm sau đang mơ màng cùng phiêu theo Maria Ozawa thì một cánh tay lay lay người nó kèm theo một giọng nói thánh CMN thót đánh thức nó. Anh gì ơi, mau dậy đi. Đùa thôi chứ có em xinh tươi nào gọi dậy đâu. Cái thứ đánh thức nó dậy là, bộp, một cái dép cắm thẳng vào mặt nó. cách chương.